Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 585. Chương 585 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 52. Chương 585 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 52 rốt cuộc là vì sao như vậy có thể ăn? Thần đồ mặc mày hơi ninh, ở ngươi trong mắt ta là cái gì? Ngươi một cái trên giường công cụ. Nhìn xem nàng này phúc lãnh đạm bộ dáng, rốt cuộc là đem từ trước đến nay hỉ biết không giận với sát thiếu tướng quân cấp thành công khi tới. Rồi, Nam Nhiễm nâng lên vừa nghe đến hắn để trên giường. Chính mình liền mặc danh eo đau, nàng khó được đứng đắn lên, về sau ngươi có thể không làm trên giường công cụ sao? Ta không ngại, thân đồ mặc mi mắt vừa động, sẽ không có như vậy một ngày, Nam Nhiễm nghe. Bực mình lại ăn nhiều hai mảnh phun tư, cửa bạch trạch chạm cùng một cây cây cột giống nhau. Nỗ lực suy yếu chính mình tồn tại cả mơ siêu ăn mới vừa đứng ở nơi này không lâu. Chính là thiếu tướng quân hỏi chính mình có phải hay không một cái công cụ thời điểm. Mới đến, kết quả, nghe được tất cả đều là hắn không nên nghe được nội dung, Nam Nhiễm ăn no sát sát miệng đứng lên ta. Ăn no, nói xong lúc sau. Nàng phải đi, nhìn ra thân đồ mặc giống như có điểm không rất cao hứng bộ dáng, tuy rằng nói hắn vô luận là cao. Hứng vẫn là không cao hứng biểu tình đều không sai biệt lắm. Nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác ra tới, chép chép miệng. Bật thốt lên một câu, ngươi là Dạ Minh Châu. Ngươi định đoạt thảo đi. Ai làm hắn là Dạ Minh Châu đâu. Nàng liền ở trên giường nhiều mệt nhọc một chút như vậy tưởng tượng. Nàng nhịn không được tán thưởng chính mình, thật là cái mềm lòng lại thiện lương tiểu khả ái a, thống tử an an tĩnh tĩnh. Cũng không có quấy dây ký chủ tự luyến, bởi vì biết. Ký chủ này tự luyến tật xấu không có khả năng bỏ, Nam Nhiễm bước bước chân đi ra ngoài. Đôi tay sao ở trong túi, biếng nhác bạch chạy ôn hòa mở miệng thiếu tướng quân. Hoa Tình tới, đi theo. Liền nhìn đến Hoa Tình từ ngoài phòng đi vào tới, nàng tự hồ cũng không phải lần đầu tiên tới chỗ này, trực tiếp đi tới phòng khách. Ở bàn dài bên đứng yên, thiếu tướng quân, Hoa Tình giống như thanh tuyền thanh âm. Này trầm ổn lại đại khí khí chất, vừa xuất hiện liền rất bắt người trong mắt, Nam Nhiễm đi tới cửa. Nghe được thân đồ mặc lãnh đạm một câu, nghĩ kỹ rồi. Hoa Tình thanh âm từ bên trong truyền ra tới, đúng vậy. Ta nguyện ý phối hợp, nhưng là ta có một điều kiện, muốn thiếu tướng quân lấy ta làm vợ, lời kia vừa thốt ra. Vốn dĩ nghênh ngang một lòng một dạ tất cả đều là cầm kia đen tuyền cửu sơn cùng chính mình nhiều. Lần Nam Nhiễm, lập tức liền dừng bước chân, nàng cúi đầu, đứng ở dưới ánh mặt trời, không chạm ba giây, xoay người liền lại lần nữa đi trở về trong phòng, đi đến ăn cơm chỗ ngồi. Kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, dựa vào ghế trên liền ở đàng kia nghe, nàng oai oai đầu, nhìn Hoa Tình, thân đồ mặc xem Nam Nhiễm đột nhiên từ bên ngoài phản hồi tới, vừa mới còn sốt ruột. Phải đi, đảo mắt thật giống như không nóng nảy giống nhau, không gợn sóng con ngươi đảo qua Nam Nhiễm theo. Sau lại đảo qua Hoa Tình, tiện đà như là minh bạch cái gì, hắn mí mắt buông xuống một cái chớp mắt. Không hề phập phồng thanh âm vang lên, muốn làm phu nhân của ta. Hoa Tình mặt mang mỉm cười, nói thẳng không cố kỵ, chỉ cần ngươi cưới ta, ta sẽ bảo đảm thị trưởng đứng ở ngươi bên này, cùng thị trưởng liên hợp. Đối phó cửu gia không phải việc khó, hơn nữa, ta sẽ không hỏi đến ta trượng phu bên ngoài làm sự tình gì. Hắn có quyền lợi làm bất cứ chuyện gì, tin tưởng ra cửa mang theo ta tham gia yến hội ứng phó trường. Hợp, sẽ không làm ngươi mất mặt nói đến nơi này thời điểm nàng ánh mắt cố ý vô tình đảo qua Nam. Nhiễm mơ siêu ngừng lại lúc sau, liền nghe nàng lại mở miệng, hồng đằng bang tiền tài một bộ phận bị Nam Nhiễm tiên sinh mang đi. Một bộ phận bị ngài mang đi, còn có một bộ phận tiền tài. Chỉ có ta biết, này đó có thể tính làm là ta gả tiến thân đồ thế gia của hồi môn. Tấu chương xong, hết chương.